Chương 375, 370 năm nhất thiết thuận lợi. Loại vật này nguyên lý kỳ thật rất đơn giản, nếu như chúng ta dạng này cải tiến trong căn phòng mở tối, một cái mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn lão nhân, ngay tại ngắm nghĩa trước mặt công tác máy móc, mở miệng chậm rãi nói. Trên thực tế trước mặt hắn trưng bày, là một cái hệ lạn hữu sản xuất giả đạ, những này linh bộ kiện đều là lần trước thừa dịp loạn tập kích bên trong trộm trở về. Vì những thiết bị này, Khôi Lỗi Đế quốc tổn thất đại lượng lực lượng tinh nhuệ. Có nhiều thứ chính là như vậy, một khi biết được nguyên lý, liền sẽ có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Dạ đạ đối với ma pháp đế quốc mà nói, kỳ thật cũng không phải cái gì không cách nào hoàn thành thiết kế. Phía sau hắn, một cái tuổi trẻ ma pháp sư lắc đầu, đối mấy cái ma pháp sư giải thích nói, cái này dụng cụ không phải ta tại hệ lạn hữu thời điểm liền có. Ta thật không biết còn có hay không cao cấp hơn vật thay thế ngươi tốt nhất lại nhớ lại một chút, hệ lạn hữu phương diện, có phải hay không còn tại nghiên cứu phát minh tương tự thiết bị một chút xíu tin tức liền có thể, vô luận phương hướng nào. Tuổi trẻ ma pháp sư trước mặt, một cái đã có tuổi lão ma pháp sư có chút không cam lòng hỏi. Cái này cái trẻ tuổi ma pháp sư liền là một cái đến từ hệ lạn hữu phản bội chạy trốn người. Năm đó bọn hắn từ hệ lạn hữu phản trốn tới. Đến bây giờ đã thật lâu không có bị người đi tìm đến để ra nghi vấn một chút có quan hệ hệ lạn hữu vấn đề. Trên thực tế cũng là bởi vì, bọn hắn phản bội chạy trốn thời gian đã rất dài ra, cho nên bọn hắn nắm giữ tin tức còn có kỹ thuật, đều đã không còn trọng yếu như vậy. Kết quả, mấy ngày gần đây thời gian bên trong, vì càng nhanh tốt hơn phá giải hệ lạn hữu kỹ thuật mới, những này phản bội chạy trốn đám người lại bị triệu tập, một lần hỏi đến. Có quan hệ dạ đã chờ sóng điện kỹ thuật phương diện vấn đề. Để ngươi tiếc nuối là, cứ việc Khôi Lỗi Đế quốc rất muốn nắm giữ loại này kỹ thuật, thế nhưng là bọn hắn nhưng không có tại những này phản bội chạy trốn người trên thân đến bất kỳ có giá trị tình báo. Tất cả mọi người lắc đầu nói mình không rõ ràng tương tự kỹ thuật, bởi vì thời đại kia, hệ lãn hiệu dạ đã kỹ thuật, vẫn là một hạng phi thường bảo mật kỹ thuật đâu. Trước mắt những này phản bội chạy trốn đến Khôi Lỗi Đế quốc các ma pháp sư. Một phần là hệ lạn hiệu gián điệp, bọn hắn đương nhiên sẽ không để lộ bí mật. Một bộ phận khác thì là năm đó đi theo Phở Nở Bở cùng nhau nghiên cứu ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp hạng mục ma pháp sư, bọn hắn đương nhiên sẽ không tiếp xúc đến giả đả kỹ thuật tương quan kỹ thuật. Chỗ xa hơn, một đám ma pháp sư tụ tập cùng một chỗ, ngay tại đối một cái sử dụng ma pháp cải tiến qua thiết bị điều chỉnh thử. Chúng ta chính đang nghĩ biện pháp cải tiến công tác của nó độ chính xác. Dạng này liền có thể trinh sát đến tốc độ càng nhanh quân địch đạn đạo một cái ma pháp sư điều chỉnh thử lấy trước mặt mình thiết bị, rất có lòng tin mở miệng cường điệu nói. Rốt cuộc, đối với ma pháp đế quốc tới nói, hướng một cái phương hướng bắn ra ma pháp chùm sóng nhưng thật ra là cực kỳ chuyện dễ dàng, chỉ là trước kia loại ma pháp này thủ đoạn không có cái gì tác dụng quá lớn, cho nên mọi người cũng đã rất ít đi sử dụng loại này kỹ thuật thôi. Rốt cuộc, tại quá khứ ma pháp thời đại bên trong, công kích đều là phát sinh ở đáng nhìn trong khoảng cách, lãng phí ma pháp đi xa chỉnh trinh sát địch nhân, cũng không có bao nhiêu thực tế tác chiến ý nghĩa. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, viễn trình cảnh giới ma pháp có đất dụng võ, trải qua kỹ thuật cường hóa về sau ma pháp chính xác, tuyệt đối có thể dùng đến thực chiến phương hướng bên trên. Khôi Lỗi Đế quốc như thế nóng lòng dung hợp hệ lạn hữu khoa học kỹ thuật, kỳ thật liền là đang tìm kiếm một cái có thể phá giải hệ lạn hiệu đạn đạo tấn công từ xa phương án giải quyết. Nếu như bọn hắn có thể giải quyết vũ khí hạt nhân tên lửa đạn đạo uy hiếp, bọn hắn liền có thể càng thêm ung dung ứng đối trận này chiến tranh kéo dài. FNB đứng ở trong đám người, vẫn luôn không nói gì. Kỳ thật trong lòng hắn bây giờ thật là đổ ngũ vị bình, nghĩ như thế nào làm sao có một loại bất tử tư vị cảm giác. Trước đó hắn tại hệ lạn hiệu, phụ trách nghiên cứu liền là tương tự ma pháp cùng khoa học kỹ thuật nghiên cứu phương diện tri thức. Hắn năm đó phản bội Thánh Ma Đế quốc, tiến về hệ lạn hiệu thời điểm, QNZ tin tưởng loại kỹ thuật này đại biểu cho, liền là thế giới ma pháp rộng lớn tương lai. Nhưng là, về sau hắn chán ghét, hắn thật chán ghét. Chán ghét loại kia không đi nghiên cứu cao thâm ma pháp nguyên lý, lại muốn lãng phí thời gian tại cơ hồ không dùng được khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp phát triển trên nhạt nhẽo. Hắn muốn tiếp xúc đến càng nhiều ma pháp, liền phảng phất có thể nghe được một thanh âm ở bên tai của hắn nói nhỏ, giật dây hắn, để hắn thuận theo dục vọng của mình, đến gần ma pháp bản nguyên. Tại thanh âm này giật dây dưới, hắn cảm thấy hệ lạn hữu con đường là có vấn đề, ít nhất là không toàn diện, QNZ không quá hợp lý. cho nên hắn tiếp nhận tìm tới cửa khôi lối đế quốc gian tế cho ra bảng giá, phản bội dung nạp hắn để làng hiểu. Kết quả, hiện tại hắn vợ ơ y ma phát hiện, nguyên bản trong lòng hắn cường đại đến tột đỉnh khôi lối đế quốc, trên chiến trường vẫn như cũ bị hệ làng hiểu đánh cho liên tục bại lui. Vẹn vẹn chỉ là liên tục bại lui thì cũng thôi đi, phở ở nở bờ đã sớm đối với chiến tranh thắng bại không chút nào để ý, hắn càng nóng lòng chính là tiếp cận ma pháp bản nguyên, đi nghiên cứu cường đại hơn, càng làm cho hắn thèm nhỏ dãi ma pháp. Nhưng thời gian thực thật vô tình dễ cật hắn, tại hắn tiếp cận ma pháp bản nguyên còn không có gì tâm đắc thời điểm, lão sư của hắn trả vịt vờ ơ y ma an bài cho hắn một phần hoàn toàn mới công việc, một phần tại khôi lối đế quốc trước đó cũng không có người nghiên cứu, nhưng lại càng ngày càng trọng yếu công việc. DNG, không sai, hắn hiện đang phụ trách khôi lối đế quốc khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kỹ thuật dung hợp phát triển hạng mục liền cùng hắn tại hệ lạn hiệu thời điểm, xử lý công việc đồng dạng. Hắn thật rất muốn quẳng rơi hắn có thể té hết thể đồ vật, sau đó thật tốt mắng đạo sư của hắn trả vịt dừng lại, sau đó lại chất vấn đối phương một câu, ta mẹ nó nếu là nguyện ý nghiên cứu những này, ta tại hệ lạn hiệu nghiên cứu có được hay không, ta tới đây làm gì, đáng tiếc hắn không dám làm như thế, cho nên hắn chỉ có thể buồn bực một cô ác khí, chủ trì lên trước mắt công việc, bắt đầu là khôi lỗi đế quốc, làm ác ma, nghiên cứu những cái kia đến từ hệ lạn hiệu cấp cao khoa học kỹ thuật. Phở hở nở bở tiên sinh loại này chùm sóng tốc độ thật nhanh QNZ vô cùng chính xác, nhưng là chúng ta không có tương tự màn hình, trong thời gian ngắn cũng vô pháp phòng chế. Cái này muốn như thế nào giải quyết một cái ma pháp sư lặp lại mô phỏng một chút giả đã chùm sóng vận hành, lại chỉ có thể đạt được phi thường mơ hồ cảm giác kết quả, rất không hài lòng mở miệng hỏi. Kỳ thật chúng ta có thể dùng ma pháp tinh thạch mài chế bột phấn, tại một cái trên mặt phẳng, buộc chặt ma lực chuyển vận, đến chế tác một cái tương tự giả lập hoàn cảnh. Phở ở nớ bở có chút không quan tâm, theo liền nghĩ đến nghĩ liền mở miệng hồi đáp. Đây là một loại phi thường vụng về biện pháp. Bất quá cũng là khôi lối đế quốc có thể lập tức sử dụng tương đối thích hợp một loại biện pháp. Vận dụng kỹ thuật như vậy, có thể đánh giá ra đạo đạn đột kích phương hướng, cũng có thể đơn giản khóa chặt độ cao cùng đại khái khoảng cách. Khuyết điểm liền là cờ ân nở thao tác ma pháp giả đạ nhân viên đối loại này bùi biểu hiện thao tác vô cùng quen thuộc. Thật không có biện pháp khác, bởi vì khôi lối đế quốc ngay cả nghiêm chỉnh TV đều sản xuất không được, thì càng đừng đề cập giả đạ màn hình. Nghe một đám không có đầu mối, lại tự cao tự đại các ma pháp sư thảo luận bọn hắn căn bản không hiểu rõ lắm khoa học kỹ thuật, phở hở nở bở cảm giác được mình quả thực liền là đứng tại một đám ngu xuẩn hầu tử ở giữa. Hắn chỉ có thể lúng túng đứng như vậy, ngẫu nhiên đưa ra một chút đề nghị của mình, sau đó bị một đám ma pháp sư đem ý nghĩ của hắn chiếm làm của riêng. Giờ này khắc này hắn, thậm chí bắt đầu hoài niệm lên năm đó mình tại hệ lạn hiệu viện kỹ thuật bên trong công tác thời gian. Chí ít lúc kia, bên cạnh hắn tụ tập rất nhiều chân chính có lý tưởng QNZ có khát vọng người trẻ tuổi, những người tuổi trẻ kia trí thông minh online, tại nào đó chút thời gian thậm chí có thể cho hắn cung cấp một chút dẫn dắt. Nhưng bây giờ thì sao, trước mắt bọn này tên ngu xuẩn, kỳ thật đứng đắn gì bản sự QNZ không có, bọn hắn chỉ có thể cùng sau lưng hệ làn hiệu, để người ta thành thục kỹ thuật đoạt tới, trộm tới, sau đó dùng khôi lối đế quốc có thể lý giải kỹ thuật phương thức vây lại tập. Chỉ là phỏng chế, chỉ là đạo văn liền có thể siêu việt sao, chỉ là dựa vào liền cảnh giải đều không thể nào hiểu được trong đó tại nguyên lý kém dung hợp, thật có thể chiến thắng cái kia càng ngày càng để người nhìn không thấu hệ lạn hiệu đế quốc sao. Phở ở nở bở cảm giác mình ở chỗ này hoàn toàn là tại lãng phí thời gian, hắn nhìn một chút mấy cái kia ngay tại một mặt thống khổ biểu lộ, không ngừng hồi tưởng đến hệ lạn hiệu kỹ thuật tuổi trẻ phản bội chạy trốn ma pháp sư, bất đắc dĩ lắc đầu. Những người tuổi trẻ này căn bản cũng không nhưng có thể biết như thế mũi nhọn kỹ thuật, đừng nói bọn hắn những người tuổi trẻ này, liền ngay cả chính phở NB, QNZ càng phát xem không hiểu những cái kia đến từ hệ lạn hữu khoa học kỹ thuật thành quả. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng hệ lạn hữu có thể cải tiến thần khôi lỗi, tự nhiên QNZ không cách nào tưởng tượng những cái kia hệ lạn hữu thần khôi lỗi, vợ Ima có thể đem khôi lỗi đế quốc nguyên trang thần khôi lỗi đánh bại. Kỳ thật hắn thấy, nếu như khôi lỗi đế quốc khôi lỗi kỹ thuật bị người siêu việt, cái này lấy khôi lỗi làm vì chính mình đế quốc quốc hiệu quốc gia, trên cơ bản cũng không có cái gì đáng đến tồn tại hạ đi cần thiết. Chúng ta rốt cục có thể phát hiện hệ lạn hiệu đạn đạo dạng này, kết hợp ác ma cung cấp kỹ thuật, chúng ta tựa hồ có thể nếm thử chặn đường đến từ hệ lạn hữu công kích. Ra một cái ma pháp sư lòng tin tràn đầy ở bên kia tán thán nói. Ma pháp sư bên người các đồng liêu đi theo liên tiếp gật đầu, phảng phất bọn hắn đã có thể để hệ lạn hữu đế quốc túi đầu xương thần đồng dạng. Phờ ấn lờ bờ tuyệt vọng lắc đầu, từng bước đi hướng cửa chính. Hắn hiện tại thật không muốn cùng những người này nói chuyện, mặc dù hắn vừa tới thời điểm, những người này đều khách khách khí khí với hắn rất là thân mật. Cứ như vậy, hắn từng bước đi ra phòng thí nghiệm này, trải qua đem giữ ở ngoài cửa cao cấp ma pháp sư, đi bước lên bậc thang, đi tới ánh nắng tươi sáng trong đại sảnh. Khi hắn tại đại ma đạo sư chạm vịt sau lưng dừng bước lại thời điểm, trên mặt của hắn đã phủ lên cùng hắn tại hệ lạn hữu thời điểm giống nhau như lúc tiếu dung, giống như treo một bộ mặt nạ. Không chờ đạo sư của mình tra hỏi, hắn liền cúi đầu xoay người, không đỏ mặt chút nào che giấu suy nghĩ trong lòng, nhẹ giọng báo cáo, hết thể cũng rất thuận lợi, vô cùng thuận lợi.